Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay diễn ra ở vùng Đông Bắc Tân Giới Hồng Kông. Nơi đây có phong cảnh non nước, sơn thủy hữu tình, là nơi diễn ra nhiều câu chuyện truyền thuyết đô thị. Tại khu vực trên có một địa điểm rất kỳ bí, có tên là Hồ Tân Nương. Nơi đây là một hồ nước có đường kính 25m, sâu khoảng 2m, nước hồ trong vắt. Phía trên hồ có một thác nước cao 15m đổ xuống, nhìn từ xa trông như tấm khăn voan trắng của cô dâu. Xung quanh Hồ Tân Nương, cây cối xanh tốt, mùa hè lại càng mát mẻ dễ chịu, thu hút không ít du khách đến tham quan. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng hồ nước xinh đẹp trên lại được cho là một nơi ma ám do đã xảy ra rất nhiều sự kiện kỳ lạ. Vậy, những câu chuyện đó kỳ lạ đến mức nào? Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe về những truyền thuyết đô thị đã từng xảy ra ở Hồ Tân Nương. Ngày 6 tháng 3 năm 1982, hôm đó là thứ Bảy, bầu trời rất quang đãng. Gần Hồ Tân Nương có một công trường xây dựng. Sáng ngày hôm đó, có 4 công nhân đang thi công đường ống dẫn nước ở sông Đông Giang. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, họ luôn ngửi thấy một mùi hôi thoang thoảng, mãi không bay đi. Vì vậy, vài người trong số họ đã dừng lại công việc, tò mò tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. 11 giờ. Họ lần theo mùi hương, đi đến một bụi cỏ dưới sườn đồi gần Hồ Tân Nương, thì phát hiện ra một mảnh vải rách phủ lên trên một đống đá. Sau khi nhìn kỹ hơn, họ bất ngờ khi nhìn thấy một đôi chân người thò ra từ đống đá, hàng chục con ruồi vo ve xung quanh. Chứng kiến cảnh tượng trên, 4 người sợ hãi, không ai dám nhìn thêm một lần nào. Họ nhanh chóng chạy về phía văn phòng công trường, báo cáo sự việc cho cấp trên và gọi cảnh sát. Chẳng mấy chốc, một lượng lớn cảnh sát ập đến khu vực Hồ Tân Nương và phong tỏa toàn bộ khu vực. Dưới sự dẫn đường của các công nhân, các nhà điều tra đã đến trước đống đá. Bên trên đống đá được phủ một tấm vải dính đầy bùn đất, trông có vẻ ẩm ướt. Vì những ngày trước đó có mưa nhỏ, nên có thể đoán rằng đống đá đã được đặt ở đó vài ngày. Khi dọn dẹp những viên đá đi, một thi thể dần dần lộ ra. Nạn nhân là một nam giới khoảng 30 tuổi, không mặc quần áo, thi thể bị phân hủy nặng nề, đầy giỏi bọ. Một phần hộp sọ đã lộ ra, vùng thái dương bên phải của hộp sọ có vết thương rõ ràng. Dựa vào mức độ phân hủy, có thể phán đoán nạn nhân đã chết được 2 tuần. Do nạn nhân bị mất đồ đạc cá nhân nên tạm thời chưa thể xác định được danh tính. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức điều tra hồ sơ người mất tích ở Hồng Kông trong thời gian gần đây và phát hiện ra rằng 2 tuần trước có một cặp vợ chồng đã báo cáo về một vụ mất tích của con trai họ có tên Tần Vĩ Văn, 21 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân chính là Tần Vĩ Văn, người đã mất tích, nên đã thông báo cho cặp vợ chồng đến để nhận dạng. Sau khi nhận được tin, ông bà Tần rất hoảng sợ, không muốn tin rằng con trai mình đã mất. Khi đến nhà xác, do thi thể bị phân hủy nặng nên ông bà Tần không thể nhận ra đây có phải là con trai của họ hay không. Họ chỉ biết chiều cao, dáng người và đặc điểm tóc của nạn nhân giống với Tần Vĩ Văn. Để xác nhận thêm danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã liên hệ với một nha sĩ, người đã từng chám răng cho Tần Vĩ Văn cách đây 4 năm. Nhưng khi đến nhận dạng, nha sĩ phát hiện ra rằng chiếc răng mà ông đã chám cũng đã biến mất, do đó cũng không thể xác nhận được chính xác có phải là Tần Vĩ Văn hay không. Đến ngày thứ 3, các nhân viên pháp y đã trích xuất thành công được 3 dấu vân tay trên bàn tay phải của nạn nhân và xác định nạn nhân chính là Tần Vĩ Văn, người đã mất tích. Đầu anh ta có 2 vết thương, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, thời gian tử vong là khoảng nửa tháng trước. Dựa vào các mối quan hệ của Tần Vĩ Văn, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng 2 nghi phạm. Một người là tài xế xe tải Lưu Thủy Tuyền, 27 tuổi. Người còn lại là bạn gái của Tần Vĩ Văn, có tên là cô Liêu. Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, hai người nhanh chóng khai nhận toàn bộ sự việc. Chiều tối ngày 20 tháng 2, Tần Vĩ Văn đã cùng cô Liêu và Lưu Thủy Tuyền lái xe lên Hồ Tân Nương để vui chơi. Thời gian trước đó, Tần Vĩ Văn vừa cầu hôn bạn gái thành công. Hai bên gia đình đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Mục đích của chuyến đi lần này là muốn lưu lại thêm một chút kỷ niệm ngọt ngào trước khi kết hôn. Sau khi đến nơi, cặp đôi tình tứ tạo dáng đứng bên Hồ Tân Nương, còn tài xế Lưu Thủy Tuyền thì chụp ảnh cho họ. Trời dần tối, trong lúc nghỉ ngơi và trò chuyện, Tần Vĩ Văn tinh ý phát hiện ra một điều bất thường. Anh thấy vị hôn thê của mình thường xuyên đứng cạnh Lưu Thủy Tuyền, hai người liên tục cười nói rất vui vẻ. Cô Liêu vừa nói đùa, vừa vỗ vào cánh tay của Lưu Thủy Tuyền trông rất thân mật. Tuy nhiên, theo trí nhớ của anh, hai người mới quen biết nhau chưa lâu, anh không hiểu tại sao họ lại trở nên thân thiết như vậy. Bất giác, anh cảm thấy giữa họ có điều gì đó mờ ám. Với những nghi vấn trong lòng, Tần Vĩ Văn trực tiếp chất vấn Lưu Thủy Tuyền, nhưng đối phương ấp úng khi nói chuyện, sắc mặt của cô Lưu cũng có chút lúng túng. Thấy vậy, Tần Vĩ Văn bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp vung một nắm đấm về phía Lưu Thủy Tuyền. Đối phương cũng không chịu thua, hai người lập tức lao vào ẩu đả. Dù cô Lưu có khuyên can thế nào cũng vô ích. Chỉ sau vài hiệp, Lưu Thủy Tuyền đã không thể chống đỡ được nữa. Anh ta vùng vẫy bỏ chạy trong hoảng loạn. Khi đó, Tần Vĩ Văn vẫn còn tức giận và đuổi theo phía sau, còn cô Lưu thì đứng hình tại chỗ. Thời điểm đó, trời đã tối, Lưu Thủy Tuyền đã chạy đến một công trường xây dựng gần hồ Tân Nương. Phát hiện ra Tần Vĩ Văn vẫn đuổi theo, anh ta liền nhặt một thanh thép bỏ đi trên đất, đập mạnh hai cái vào đầu đối phương. Theo sau hai tiếng bịch bịch nặng nề, Tần Vĩ Văn ngã gục xuống đất. Lưu Thủy Tuyền nhận ra mình đã lỡ tay giết người, sợ phải chịu trách nhiệm. Trong lúc hoảng loạn, đã quyết định che giấu tội ác. Hắn kéo Tần Vĩ Văn đến bụi cỏ dưới sườn đồi bên cạnh, chất nhiều đá lên người Tần Vĩ Văn, rồi tìm một mảnh vải rách phủ lên trên. Khi đó đã là nửa đêm. Sau khi làm xong những việc này, hắn quay trở lại nơi ban đầu. Nhưng không biết là vì sợ hãi hay quá lạnh mà Lưu Thủy Tuyền run rẩy khắp người. Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra cho cô Liêu và đối phương đồng ý giúp hắn che giấu. Sau đó, hai người lên xe rời đi. Từ đó về sau, hai người luôn sống trong lo lắng bất an. Lưu Thủy Tuyền trở lại làm việc vào ngày hôm sau cũng trong trạng thái mất hồn. Suýt chút nữa đã gây ra tai nạn xe cộ. Gần 2 ngày sau, bố mẹ Tần Vĩ Văn phát hiện ra con trai mình đã mất tích. Họ hỏi cô Liêu và Lưu Thủy Tuyền, nhưng cả hai đều trả lời là không biết. Mãi cho đến khi cảnh sát tìm đến cửa, lớp mặt nạ của họ mới bị lột bỏ. Do không chịu nổi áp lực, nên họ đã khai nhận toàn bộ sự việc. Mặc dù cô Liêu không tham gia vào vụ án, nhưng cũng bị pháp luật trừng phạt vì tội che giấu tội phạm. Vụ án trên, sau khi được lan truyền, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Không ai ngờ rằng một cặp đôi sắp kết hôn lại xảy ra chuyện bi thảm như vậy. Trong một khoảng thời gian, nhiều người không dám đến hồ Tân Nương để vui chơi. Họ cảm thấy nơi đó vẫn còn oan hồn của nạn nhân. Trên thực tế, nỗi lo lắng của mọi người không phải là không có căn cứ, bởi vì ở hồ Tân Nương từ lâu đã lưu truyền một truyền thuyết cổ xưa. Vì vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông sống ở Tai Mách Túc đã thi đỗ tú tài trong một kỳ thi hội, nhất thời vang danh khắp nơi. Anh ta sắp kết hôn với một người con gái sống ở Lúc Keng. Ngày cưới, thời tiết rất đẹp, đoàn rước dâu đã đón được cô dâu một cách thuận lợi và bắt đầu quay trở về. Trên đường đi, thời tiết bỗng nhiên thay đổi đột ngột, mưa bão ập đến, mặt đường trở nên trơn trượt vô cùng. Những người khiêng kiệu cẩn thận tiến về phía trước, cố gắng giữ thăng bằng cho kiệu hoa. Một lúc sau thì đoàn rước kiệu đã đi đến một con suối nhỏ trên núi. Dòng suối bị ảnh hưởng bởi mưa bão nên nước chảy rất xiết. Khi đoàn người băng qua suối, một người khiêng kiệu đã vô tình dẫm phải một mảnh rêu xanh rồi trượt chân ngã. Chiếc kiệu hoa lập tức mất thăng bằng, ba người còn lại không kịp phản ứng, trở lên luống cuống và không thể đỡ được chiếc kiệu nữa. Thế là cô dâu cùng chiếc kiệu hoa bị nghiêng và rơi xuống hồ nước từ thác nước cao hơn 10 mét. Rất nhanh chóng, chiếc kiệu đỏ đã dần chìm xuống đáy hồ. Mặc dù sau đó, những người khiêng kiệu đã đưa cô dâu lên khỏi hồ nước nhưng đã quá muộn. Chú rể vì quá đau buồn khi mất đi cô dâu nên đã mời một vị cao tăng đến bên hồ nước để cầu siêu cho linh hồn của cô dâu. Giữa ánh nến, mọi người dường như đang nhìn thấy cô dâu mặc áo đỏ. Để từng nhớ tới vụ việc trên, hồ nước trên sau đó đã được gọi là hồ Tân Nương. Cũng có một cách giải thích khác là cô dâu không tự nguyện kết hôn. Khi kiệu hoa dừng lại bên bờ suối, cô đã nhảy ra khỏi kiệu hoa và nhảy xuống hồ nước dưới chân thác. Mặc dù có rất nhiều phiên bản truyền thuyết, nhưng tất cả đều xoay quanh việc cô dâu rơi xuống hồ nước và chết đuối. Để tránh những sự việc tương tự xảy ra, người dân đã quyên góp tiền để xây dựng 3 cây cầu ở thượng nguồn thác nước. Trên thực tế, gần hồ Tân Nương có một cây cầu được gọi là cầu hồ Tân Nương. Theo ghi chép trên bia đá bên cạnh cây cầu, thì cây cầu trên ban đầu được gọi là cầu Tam Độ, có nghĩa là cầu qua sông Ba Đoạn, bao gồm 2 cây cầu bên cạnh bia đá và 1 cây cầu gần thác nước hồ Tân Nương. Thời gian xây dựng là vào năm Quang Tự thứ 32, tức là năm 1906, do một nhóm dân làng quyên góp xây dựng. Đi về hướng đông bắc của hồ Tân Nương vài phút, bạn sẽ đến một hồ nước khác được gọi là hồ Gương. Truyền thuyết kể rằng có một người đi ngang qua hồ Tân Nương, nghe thấy tiếng trống kèn rộn rã giống như một đoàn rước dâu. Nhưng khi anh ta đến gần, âm thanh lại biến mất. Anh ta tìm kiếm khắp nơi và đến hồ Gương gần đó. Trên mặt nước, anh ta kinh hoàng nhìn thấy hồn ma của cô dâu mặc áo đỏ đang trang điểm trước mặt nước, như thể đang sử dụng hồ nước làm gương, vì vậy tên của hồ đã được đặt là Hồ Gương. Tuy nhiên, cũng có những người không tin vào ma quỷ. Họ cho rằng tên của hồ nước chỉ thay đổi qua lời truyền miệng của người dân hoặc chỉ là để cho dễ nghe nên đã chọn một âm đọc tương tự. Thực tế, không liên quan gì đến Hồ Tân Nương. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, người dân vẫn thường nói rằng họ đã nhìn thấy những hồn ma gần Hồ Tân Nương. Thậm chí, có người còn nhặt được một đôi giày đỏ trong hồ nước. Do tính chất đặc biệt của địa điểm xảy ra vụ án, người dân khó có thể không liên tưởng đến vụ án mạng của Tần Vi Văn với những truyền thuyết đô thị trên. Có người cho rằng hồn ma cô dâu trong hồ nước không cam chịu sự cô đơn, đã cướp đi người chồng sắp cưới này để bầu bạn với mình. Cũng có người cho rằng Tần Vi Văn và vị hôn thê của anh ta đã khiến hồn ma cô dâu ghen tị khi họ chụp ảnh tình tứ bên cạnh hồ nước. Vì vậy, cô ta đã mượn tay Lưu Thủy Tuyền để phá hoại họ. Một năm sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm Lưu Thủy Tuyền bị buộc tội giết người, nhưng trong phiên tòa xét xử, luật sư bào chữa liên tục khẳng định rằng bị cáo đã vô tình giết người trong lúc nóng giận, chứ không phải cố ý gây thương tích. Mặc dù bên công tố không đồng ý với lập luận trên, nhưng do thiếu bằng chứng nên cuối cùng tòa án đã tuyên bố bị cáo Lưu Thủy Tuyền phạm tội ngộ sát, kết án 6 năm tù giam và vụ án trên cũng kết thúc tại đây. Tuy nhiên, hơn 10 năm sau, một sự kiện kỳ lạ khác lại xảy ra ở Hồ Tân Nương. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1998, hôm đó là thứ ba, 10:30. Anh A, như thường lệ, thường chạy bộ tập thể dục quanh Hồ Tân Nương. Khi đến khu vực nướng thịt ngoài trời, anh quyết định nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi đi ngang qua bãi đậu xe, anh A chú ý thấy một chiếc xe sedan màu trắng có gì đó bất thường. Ống xả của xe được nối với một ống mềm, đầu ống được nhét vào trong cửa sổ xe. Vì tò mò, anh A tiến lại gần để xem xét tình hình. Động cơ của xe vẫn đang chạy, ống mềm dài nối từ ống xả đến cửa sổ của ghế lái. Khe hở của cửa sổ được dán kín bằng băng keo, các cửa sổ khác đều đóng kín mít, tạo thành một không gian kín ở bên trong. Sau khi nhìn kỹ qua cửa sổ, anh A thấy một người đàn ông ngồi trên ghế lái, ôm một bé gái trong lòng, một bé gái khác thì đang ngồi trên ghế phụ. Ba người trong xe đều bất động. Thế vậy, anh A vội vàng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Vài phút sau, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó, xe vẫn đang thải ra khí thải. Vì cửa xe bị khóa, lính cứu hỏa đã đập vỡ cửa sổ để mở cửa xe. Ngay khi nhân viên y tế chuẩn bị cấp cứu, thì họ phát hiện ra những đốm đỏ trên cơ thể của cả ba người. Đây là triệu chứng của ngộ độc carbon monoxide. Sau khi kiểm tra, thì họ xác nhận cả ba người trong xe đã chết từ lâu. Lúc này, trời bắt đầu mưa. Cảnh sát đã dựng một chiếc lều tạm thời để che mưa. Bên trong chiếc xe sedan màu trắng, họ tìm thấy một chiếc cặp da màu đen, một hộ chiếu, một giấy phép hồi hương và hai giấy khai sinh. Danh tính của ba người sau đó đã được xác nhận. Người đàn ông có tên Hoàng Đức Lân, 30 tuổi. Hai đứa trẻ là con gái của anh ta, Hoàng Vĩ Nặc, 3 tuổi và Hoàng Vĩ Chi, 2 tuổi. Từ hiện trường vụ án có thể thấy, người cha đã cùng hai cô con gái làm điều dại dột. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ba người không có vết thương trên cơ thể, trên da có những đốm đỏ. Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do ngộ độc carbon monoxide. Thời gian tử vong là một ngày trước. Trong số thức ăn thừa như sữa và bánh ngọt được tìm thấy trong xe, cảnh sát đã phát hiện ra thành phần của thuốc ngủ. Cảnh sát dựa vào thông tin biển số xe thì phát hiện ra chiếc xe không phải là của nạn nhân Hoàng Đức Lân mà thuộc về một người đàn ông họ Lưu. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến anh ta. Người này cho biết anh ta là hàng xóm của Hoàng Đức Lân, sống ở tầng dưới nhà anh ta. Chiếc xe tại hiện trường ban đầu là của anh ta, nhưng vài tháng trước, anh đã bán cho Hoàng Đức Lân với giá hơn 40.000 đô la Hồng Kông, khoảng 130 triệu đồng theo giá hiện tại. Vì đối phương chưa thanh toán hết tiền nên chiếc xe vẫn chưa được sáng tên. Công tác khám nghiệm hiện trường kéo dài đến 4 giờ chiều. Sau đó, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn người thân, bạn bè và hàng xóm của Hoàng Đức Lân. Hóa ra, trong những tháng gần đây, anh ta đang ly hôn với vợ Trần Mẫn Nghi. Vợ anh ta đã đưa cô con gái 5 tuổi về nhà mẹ đẻ ở thôn Hoa Phú, hai người đang ly thân. Trong căn hộ của Hoàng Đức Lân, cảnh sát tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, anh ta viết rằng anh ta cảm thấy cuộc sống vô vị vì kinh doanh thất bại và vợ đòi ly hôn. Trên thực tế, cuộc hôn nhân của Hoàng Đức Lân không hề suôn sẻ. Sau 6 năm kết hôn với vợ, anh ta đã có 3 đứa con, nhưng Hoàng Đức Lân rất truyền thống, luôn muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Trái với mong đợi, mọi thứ trong công việc và cuộc sống đều không như ý muốn. khiến vợ chồng anh ta thường xuyên cãi nhau. Hoàng Đức Lân từng làm việc trong ngành cảnh sát, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho một số địa điểm quan trọng. Cho đến năm 27 tuổi, anh ta nghỉ việc và cùng bạn bè mở một công ty trang trí nội thất. Hai năm sau, vào năm 1997, Hồng Kông trải qua cơn bão tài chính, công ty thua lỗ nặng nề và không thể xoay sở vốn, nợ lần chồng chất lên đến hàng triệu đô la Hồng Kông. Sự thất bại trong kinh doanh khiến Hoàng Đức Lân trở nên nóng nảy, thường xuyên đánh đập vợ, thậm chí còn ngoại tình. Hai người lại cãi nhau lớn vì chuyện này. Hai ngày trước khi xảy ra sự việc, tức là vào ngày 30 tháng 8 năm 1998, Hoàng Đức Lân lại cãi nhau với vợ. Vợ anh ta tức giận đưa ba cô con gái về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày 31 tháng 8, Hoàng Đức Lân lái xe đến nhà vợ để nói chuyện về quyền nuôi con. 7 giờ tối ngày hôm đó, anh ta đã đưa hai cô con gái 3 tuổi và 2 tuổi về căn hộ của mình. Sau đó mất liên lạc, mãi đến ngày 1 tháng 9, thi thể của ba người mới được phát hiện. Trong quá trình điều tra, vợ của Hoàng Đức Lân tỏ ra rất đau buồn nhưng cũng không quá bất ngờ. Hóa ra, 2 tháng trước khi vụ việc xảy ra, Hoàng Đức Lân đã từng cố gắng nhảy lầu. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1998, hôm đó, anh ta đã gọi điện cho đồng nghiệp cũ họ Trần để dặn dò nhiều việc sau khi anh ta chết. Tiếp đến, anh ta đã vào một tòa nhà cao 25 tầng, leo lên sân thượng trên cùng. Đồng nghiệp Trần rất nhanh chóng đã tìm thấy anh ta. Vợ của anh là Trần Mẫn Nghi cũng đến hiện trường và bày tỏ ý muốn hòa giải. Nhưng Hoàng Đức Lân do dự, giằng co với lính cứu hỏa trong 5 giờ đồng hồ mới được kéo về. Mặc dù hôm đó đã cứu được người, nhưng đồng nghiệp Trần mơ hồ cảm thấy rằng với trạng thái hiện tại của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cố gắng làm liều thêm một lần nữa. Chỉ là không ai ngờ rằng anh ta lại tàn nhẫn đến mức đưa hai cô con gái vô tội đi cùng. May mắn thay, hôm đó vợ anh ta lại nhất quyết không cho anh đưa cô con gái lớn đi, nếu không cô bé cũng sẽ bị hại. Nói đến đây thì có thể thấy vụ việc của Hoàng Đức Lân về bản chất không có gì quá đặc biệt. Cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ, cảnh sát cũng nhanh chóng khép lại vụ án. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao anh ta lại chọn bãi đậu xe ở Hồ Tân Hương để làm nơi kết thúc cuộc đời. Về vấn đề trên, một người quen của Hoàng Đức Lân cho biết anh ta đã từng đến Hồ Tân Hương để vui chơi cùng vợ và một vài người bạn. Mọi người ban đầu định nghỉ ngơi tại khu vực nướng thịt bên bờ hồ, nhưng lúc đó có quá đông người nên họ đã đến khu vực nướng thịt Hạng Ngao ở xa hơn một chút. Anh ta chọn rời khỏi thế giới này ở Hồ Tân Hương có lẽ là vì đó là một trong số ít những kỷ niệm ấm áp trong cuộc hôn nhân thất bại của anh ta. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với cách giải thích trên. Họ cho rằng anh ta còn dám đưa những đứa con chưa hiểu chuyện của mình đi cùng. Một con người tàn nhẫn như vậy thì làm sao có thể nói tới chuyện kỷ niệm ấm áp. Việc lựa chọn khu vực nướng thịt trên có thể đơn giản là vì nơi đây hẻo lánh, ít người qua lại và khó bị phát hiện. Ngoài góc độ thực tế, một số người cũng liên hệ vụ việc này với truyền thuyết, cho rằng khi họ đến Hồ Tân Hương để vui chơi, hồn ma cô dâu dưới nước đã nhìn thấu cuộc hôn nhân đầy rạn nứt của họ, căm ghét hành vi tàn ác của Hoàng Đức Lân đối với vợ nên đã kết liễu mạng sống của anh ta. Về phần hai cô con gái vô tội, có thể hồn ma cô dâu đau khổ vì bản thân đã chết trong ngày cưới nên có chấp niệm với trẻ nhỏ. Và lý do thực sự khiến anh ta lựa chọn địa điểm trên thì đã bị chôn vùi theo cái chết của anh ta, mãi mãi không thể biết được. Bước vào thế kỷ 21, Hồ Tân Hương càng trở nên nổi tiếng với những sự kiện kỳ lạ. Theo lời kể của người dân trải lưới gần đó, và mỗi đêm mùng 1 và ngày rằm sẽ có nhiều người đến Hồ Tân Hương để cúng bái, tổ chức nghi lễ thỉnh quỷ cầu tài. Nghi lễ trên được cho là một bí thuật có thể sai khiến hồn ma mang tài lộc của người khác về nhà mình. Có lời đồn rằng vào năm 2009, có một tổ chức tôn giáo bí ẩn đã tập hợp hàng trăm tín đồ đến Hồ Tân Hương vào lúc 3 giờ sáng. Họ cắm một cây nhang khổng lồ dài 1 mét ở ngã ba đường mòn tự nhiên. Sau đó, cắm những cây nhang nhỏ dọc hai bên đường, đồng thời rải gần trăm túi giấy tiền vàng mã xung quanh. Họ sử dụng lò nướng thịt gần đó để làm lò hương, bên trong cắm đầy nhang. Khi mọi người châm lửa đốt nhang để chuẩn bị cử hành nghi lễ, một cơn gió mạnh đã nổi lên thổi tắt rất nhiều cây nhang, cỏ khô gần đó cũng bốc cháy ngay lập tức. Mọi người cũng đã cố gắng dập lửa bằng quần áo nhưng không thành công, đành phải bỏ dở nghi lễ và nhanh chóng rời đi. Một số người đã gọi điện báo cháy khi rời đi. Khi lính cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, may mắn là không có thương vong về người. Trong lúc bỏ chạy ngày hôm đó, một tín đồ đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ trong ánh lửa. Một thành viên khác cũng cho biết anh ta cũng nhìn thấy hồn ma nhưng là một bóng trắng. Có lẽ người đó chính là hồn ma cô dâu trong truyền thuyết. Ngoài những câu chuyện kể trên, Hồ Tân Nương còn xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước của du khách. Mỗi lần đều là do sự sơ ý trượt chân ngã xuống hồ nước, không kịp cứu hộ, như thể tái hiện lại bi kịch của cô dâu rơi xuống nước trong truyền thuyết. Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra ở đây khiến nơi này trở nên khác biệt. Vào năm 2018, một trong những tập của bộ phim truyền hình kinh dị đô thị 12 truyền thuyết của TVB đã kể về truyền thuyết của Hồ Tân Nương. Trước khi đến Hồ Tân Nương để quay phim, đoàn làm phim đã đặc biệt thắp nhang cầu nguyện cho việc quay phim diễn ra suôn sẻ. Sau đó, trong quá trình quay phim, mọi người đều bình an vô sự, chỉ gặp một số sự cố nhỏ. Ví dụ như, thiết bị quay phim đột nhiên mất tín hiệu, bạn bè của diễn viên đến thăm phim trường bị vấp đá và bị thương. Sau đó, bộ phim truyền hình đã được hoàn thành, nhưng câu chuyện về Hồ Tân Nương vẫn tiếp tục. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, hôm đó là Chủ nhật, cũng là đêm Halloween, 10 giờ 30 phút tối, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Tân Nương. Hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc, ba chiếc xe hơi va chạm, mảnh vỡ xe hơi vương vãi khắp nơi, một chiếc xe gắn máy nằm đổ bên đường. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát ngay lập tức phong tỏa đường Hồ Tân Nương. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Những người liên quan đến vụ tai nạn bao gồm nạn nhân Lôi, 41 tuổi, tài xế xe Lamborghini, nạn nhân Phùng, 20 tuổi, tài xế xe Toyota, nạn nhân Tô, 24 tuổi, hành khách trên xe Toyota, nạn nhân Hà, 23 tuổi, tài xế xe Honda, nạn nhân Viên và Lưu, hành khách trên xe Honda, nạn nhân Quách, 25 tuổi, tài xế xe gắn máy. Trong đó, nạn nhân Lôi và Phùng chết ngay tại chỗ, 5 người còn lại bị thương. Dựa vào camera hành trình và lời kể của những người sống sót, cảnh sát đã dừng lại diễn biến của vụ tai nạn. Vào buổi tối ngày hôm đó, Phùng và Hà đã đua xe trên đường Hồ Tân Nương theo hướng đường Lộc Kinh. Giới hạn tốc độ trên đoạn đường này là 50 km/h. Nhưng lúc đó, tốc độ của hai chiếc xe đều vượt quá 100 km/h. Trong lúc rượt đuổi nhau, họ thậm chí còn vượt qua vạch kẻ đường nhiều lần, lái xe ngược chiều. 10 giờ 13 phút tối, hai chiếc xe đi đến một khúc cua. Lúc này, chiếc Toyota do Hà điều khiển lại vượt vạch đi ngược chiều. Chiếc Lamborghini do nạn nhân Lôi điều khiển lại đang lao tới. Trong tích tắc, hai xe né tránh không kịp đâm sầm vào nhau. Chiếc Lamborghini vỡ nát ngay lập tức. Chiếc Toyota bị hất văng lên cao do cú va chạm mạnh, rơi xuống để lên chiếc Honda phía sau, làm bẹp rúm phần đầu xe. Sau đó, chiếc Toyota lăn nhiều vòng trên đường trước khi lật nhào. Không may, nạn nhân Quách lúc đó đang điều khiển xe máy chạy phía sau chiếc Honda. Đối mặt với tai nạn bất ngờ, anh ta không kịp phanh xe, chiếc xe máy mất lái và lật nhào bên đường. Trong số những người có mặt tại hiện trường, nạn nhân Quách bị thương nhẹ nhất. Chính anh ta đã kịp thời gọi điện báo cảnh sát. Sau khi điều tra vụ tai nạn, cảnh sát kết luận rằng Phùng và Hà phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Hai người họ là đồng nghiệp của nhau, đã từng nghe nói về những sự kiện kỳ lạ ở Hồ Tân Nương. Đường Hồ Tân Nương hẹp, ban đêm vắng người, để tìm kiếm sự kích thích, hai người đã hẹn nhau đến đó để đua xe, dẫn đến tai nạn thương tâm. Nạn nhân Phùng đã tử vong trong tai nạn, mặc dù nạn nhân Hà cũng bị thương nặng, nhưng anh ta vẫn bị buộc tội lái xe nguy hiểm và các tội danh khác. Về vụ tai nạn giao thông trên, cảnh sát cho biết là do đường Hồ Tân Nương vốn dĩ đã hẹp, cộng thêm việc lái xe vi phạm luật giao thông mới dẫn đến tai nạn. Trên thực tế, đường Hồ Tân Nương rất khó đi. Trên đường cao tốc, trước khi vào đường Hồ Tân Nương, tốc độ giới hạn là 70-100 km/h. Nhưng đường Hồ Tân Nương là đường 2 chiều một làn xe, tốc độ giới hạn là 50 km/h. Ngoài ra, không có nhiều biển báo chỉ dẫn bên đường, ban đêm lại càng khó nhìn rõ. Vì vậy, một số tài xế dễ bị vượt quá tốc độ. Thêm vào đó, con đường trên thường vắng vẻ, một số tài xế sẽ lơ là cảnh giác. Mặt khác, đường Hồ Tân Nương có nhiều khúc cua, thậm chí ngay từ đầu đường Hồ Tân Nương đã có khúc cua gắt về bên trái. Những khúc cua gắt như vậy rất thử thách kỹ thuật lái xe của tài xế. Hơn nữa, do sườn dốc che khuất tầm nhìn, khó có thể nhìn thấy xe đi ngược chiều. Có 6 khúc cua gắt như vậy trên đường Hồ Tân Nương, được người dân gọi là khúc cua tử thần. Ngay cả những tài xế giàu kinh nghiệm cũng phải hết sức thận trọng khi đi qua những khúc cua trên. Cũng chính vì những khúc cua đầy thử thách này mà nhiều người thích đua xe ở đây. Tốc độ quá nhanh dễ dẫn đến tai nạn. Mặc dù có những nguyên nhân khách quan này, nhưng nhiều người vẫn cho rằng khu vực trên quá u ám. Trong gần 20 năm qua, hầu như năm nào cũng có tai nạn xe cộ chết người xảy ra trên đường Hồ Tân Nương. Có người nói rằng Đây là do hồn ma của những người đã chết vì tai nạn xe cộ trước đó đang ám ảnh con đường này. Vì oán hồn chưa được siêu thoát nên đã khiến những chiếc xe đi qua gặp tai nạn. Sau khi người trên xe qua đời, linh hồn của họ sẽ thay thế cho những linh hồn đã chết trước đó. Linh hồn bị thay thế có thể đầu thai chuyển kiếp, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Trong một vụ tai nạn giao thông năm 2008, người sống sót trên xe đã bị sang chấn tâm lý, thường xuyên nói nhảm, nói rằng có ma. Sau đó, khi tinh thần đã ổn định hơn, anh ta đã kể với mọi người rằng khi đang lái xe xuống dốc vào khúc cua phải, anh ta nhìn thấy một bóng ma phía trước. Anh ta hét lên vì quá sợ hãi, sau đó mất lái. Những người nghiên cứu về thế giới tâm linh của Hồ Tân Nương đã tổng hợp lại các vụ tai nạn xe cộ trong những năm qua và phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên. Có khá nhiều xe gặp nạn là xe màu đỏ. Hơn nữa, thời gian xảy ra tai nạn đều vào lúc rạng sáng. Điều kỳ lạ hơn nữa là hai chiếc xe màu đỏ gặp tai nạn vào năm 2013 và năm 2015 là cùng một mẫu xe. Trên xe đều có hai người, thời gian xảy ra tai nạn đều vào tháng 10, địa điểm cũng là cùng một khúc cua. Một số người cho rằng đây không phải là sự trùng hợp, mà là do hồn ma cô dâu trong truyền thuyết đã coi những chiếc xe màu đỏ chạy vào ban đêm là kiệu hoa đến đón mình. Khi phát hiện ra có người khác trên xe, cô ta đã nổi giận gây ra tai nạn. Lập luận trên nhận được sự ủng hộ của nhiều người, bởi vì đã có nhiều người từng nói rằng họ đã chụp được bóng ma thật trên đường Hồ Tân Nương. Vào lúc 4 giờ 50 phút sáng một ngày tháng 2 năm 2000, một nhiếp ảnh gia phim kinh dị và các đồng nghiệp trong đoàn làm phim đang quay ngoại cảnh trên xe. Điều kỳ lạ là anh ta đã lấy nét nhiều lần nhưng vẫn không thể chụp rõ biển báo đường Hồ Tân Nương. Khi ống kính chuyển sang trái, nhiếp ảnh gia phát hiện ra một làn khói trắng nhanh chóng tụ lại thành hình người và bay về phía xe của họ. Mọi người đều sợ hãi, vội vàng bảo tài xế lái xe rời đi. Mặc dù sợ hãi, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn kiên trì ghi lại toàn bộ quá trình cho đến khi bóng trắng biến mất hoàn toàn khỏi ống kính. Sau đó, một số đồng nghiệp nhớ lại rằng làn khói trắng rất rõ ràng, thậm chí còn có tóc và ngũ quan. Mặc dù chỉ nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến họ kinh hãi. Một nữ đồng nghiệp đã khóc thét lên tại chỗ, ngày hôm sau còn bị ốm. Vào dịp lễ Vu Lan năm 2017, một chiếc xe tang đang chạy trên đường Hồ Tân Nương theo hướng đường Lúc Keng thì bị một tia sáng trắng bất ngờ chiếu vào từ bên trái đường. Ánh sáng lóe lên nhiều lần, tài xế chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp phản ứng, chiếc xe mất lái và đâm vào cây. May mắn là anh ta không bị thương nặng. Sau đó, tài xế chia sẻ trải nghiệm này với mọi người, mặc dù có người nói rằng có thể là do đèn pha của một chiếc xe đi ngang qua quá sáng, nhưng tài xế khẳng định rằng anh ta đã đâm vào ma bởi vì anh ta không thể nhận ra có xe chạy ngược chiều. Trong nhiều năm qua, những vụ tai nạn liên tiếp đã xảy ra ở nơi này, cùng với nhiều hiện tượng kỳ lạ khó giải thích đã khiến mọi người càng tin rằng Hồ Tân Nương là nơi ma ám. Nơi này được mệnh danh là một trong 4 địa điểm ma ám nhất Hồng Kông. Các bậc thầy phong thủy cho rằng vì đã có quá nhiều sự việc xảy ra ở Hồ Tân Nương, những linh hồn chưa được siêu thoát dần dần tích tụ oán khí lưu lại trong nước. Môi trường xung quanh hồ ẩm ướt, việc gặp phải vong hồn cũng không có gì lạ. Khi bơi trong hồ, bạn phải hết sức cẩn thận, có thể bị hồn ma kéo xuống nước. Truyền thuyết đô thị về Hồ Tân Nương còn rất nhiều, vẫn được lưu truyền trong dân gian. Cho dù những câu chuyện này bí ẩn và kỳ lạ đến đâu, thì thác nước ở đây vẫn tuôn chảy không ngừng, tách biệt khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, giữ gìn bầu không khí bí ẩn của nó. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!